sau khi xuyên sách, mỗi ngày đều phải tự cứu lấy mình. Chương 18, phiên ngoại, Khương Vân Thăng và Tần Tử Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nhất đại học, Khương Vân Thăng nhặt được một chú cún con ở cổng trường. Chú cún nhỏ đến nỗi anh có thể dễ dàng ôm gọn trong lòng bàn tay. Lông của nó bẩn thỉu đến mức khó phân biệt được màu sắc. Khương Vân Thăng nhẹ nhàng quấn chú cún bằng chiếc áo khoác của mình rồi mang đến cửa hàng thú cưng. Tại đây, anh gặp Tần Tử Khanh, người đang làm việc bán thời gian. Chỉ cần một cái nhìn, Khương Vân Thăng cảm thấy như đầu óc mình bỗng dưng nổ tung. Cô gái ấy mặc chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean, tóc buộc thành đuôi ngựa, trên người khoác chiếc tạp dề đáng yêu. Các đường nét trên khuôn mặt cô thật tinh tế, làn da trắng mịn, tỏa ra một khí chất nổi bật. Tần Tử Khanh nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn lên. Đạp vào mắt đầu tiên là cơ bụng săn chắc của Khương Vân Thăng lộ ra dưới lớp áo sơ mi. Rõ ràng là cô rất muốn chạm vào. Tần Tử Khanh vội vàng quay mặt đi. Cô bối rối nhận lấy chú cún từ tay anh, bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho chú cún con. Nó mới được một tháng tuổi, cơ thể còn yếu lắm. May mà anh nhặt được nó, nếu để thêm một đêm nữa thì có lẽ đã không cứu kịp. Tần Tử Khanh ngước nhìn Khương Vân Thăng vừa nói. Khương Vân Thăng cứ mải mê nhìn Tần Tử Khanh, đến khi nghe cô nói anh mới giật mình tỉnh lại. Anh nhìn chú cún đang run rẩy trước mặt, đưa tay xoa xoa đầu nó. Xem ra cậu nhóc này may mắn đấy, nó là con gái, Tần Tử Khanh nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Hả, thật à, ha ha, tôi không biết. Khương Vân Thăng ngượng ngùng gãi đầu. Tần Tử Khanh tắm cho cún con, rồi pha sữa dê, đặt bé cún lên chiếc khăn mềm và cho nó uống. Chú cún đói bụng, uống sữa rất nhanh. Tần Tử Khanh vừa cho nó ăn vừa nhẹ nhàng xoa bụng cún con. Sau khi no nê, bé cún hài lòng vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Khương Vân Thăng lúc này mới nhận ra, lông của bé cún thực sự có màu trắng tinh. Anh đưa tay chọc chọc vào bụng tròn của nó, cảm thấy rất thú vị. Anh là chủ của bé cún, hãy đặt tên cho nó đi. Tần Tử Khanh nhìn anh đề nghị. Khương Vân Thăng suy nghĩ một lát, tên xấu dễ nuôi, gọi nó là Golden nhé. Tần Tử Khanh, sự trầm mặc của cô giống như một tiếng sét bên tai. Có cô gái nào lại có cái tên khó nghe như vậy chứ? Tần Tử Khanh trách móc, vậy cô đặt tên đi. Khương Vân Thăng nhìn cô, Tần Tử Khanh nghĩ một lát, lông của nó trắng như tuyết, vậy thì gọi nó là Tuyết Tuyết đi. Được rồi, tên đó nghe hay hơn Golden nhiều. Khương Vân Thăng gật đầu mà không suy nghĩ nhiều. Tuyết Tuyết còn nhỏ, cần quan sát thêm vài ngày. Khi nào chắc chắn nó khỏe mạnh rồi, anh có thể đến mang nó về. Tần Tử Khanh dặn dò cẩn thận, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của Khương Vân Thăng đang chăm chú nhìn cô. Thấy anh ngây ngẩn, Tần Tử Khanh vẫy tay trước mặt anh. Khương Vân Thăng vô thức nắm lấy tay cô, bàn tay mềm mại không xương của cô khiến anh yêu thích vô cùng. Nhưng khi nhận ra mình đang làm gì, anh lập tức buông tay ra. Xin lỗi, tôi không cố ý, anh đỏ mặt. Từ mặt đến cổ đều đỏ hết cả lên. Đây là lần đầu tiên Tần Tử Khanh thấy một chàng trai dễ đỏ mặt như vậy. Nếu so sánh với bé cún mà cô thích, chàng trai trước mặt này là một chiếc Bentley ở vẻ ngoài, nhưng bên trong lại là một chú chó Đức. Tần Tử Khanh không nhịn được cười. Tôi tên Tần Tử Khanh, năm nhất đại học, học ngành tài chính. Còn anh thì sao? Khương Vân Thăng ngượng ngùng cười. Tôi tên Khương Vân Thăng, học thể thao ở trường phụ thuộc. Hai người quen nhau nhờ Tuyết Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vân Thăng luôn tìm cách liên lạc với Tần Tử Khanh thông qua chuyện của Tuyết Tuyết, và những ý định nhỏ của anh không thể giấu nổi trước mặt Tần Tử Khanh. Tần Tử Khanh mỗi lần cũng đều đồng ý gặp anh. Việc phát triển mối quan hệ chủ yếu do Tần Tử Khanh chủ động, vì Khương Vân Thăng là kiểu cơ bắp phát triển nhưng người đầu óc đơn giản. Anh thể hiện rõ sự thích cô, nhưng không dám thổ lộ. Vào một buổi tối nọ, Tần Tử Khanh mời Khương Vân Thăng đến một khu rừng nhỏ. Giang Vân Thăng, có người muốn bắt nạt tôi. Cô nói, ai, ai muốn bắt nạt em, xem tôi có không đánh cho hắn ta không còn răng hay không. Khương Vân Thăng kích động nói, Tần Tử Khanh cười khúc khích. Khương Vân Thăng sốt ruột nói, em đừng cười, mau nói cho tôi biết, là ai gây chuyện với em có bị bắt nạt không? Tần Tử Khanh lắc đầu. Khương Vân Thăng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nếu bị người khác bắt nạt, phải nói cho tôi biết đầu tiên nhé. Tôi sẽ giúp em trừng trị bọn chúng. Tại sao? Tần Tử Khanh biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi. Bởi vì tôi, Khương Vân Thăng dừng lại, nhìn cô gái trước mặt, cô quá hoàn hảo, anh không nên đòi hỏi cô chỉ thuộc về mình. Bởi vì anh thích tôi, Tần Tử Khanh hỏi lại, Khương Vân Thăng cúi đầu không nói gì, anh có thể thích cô sao? Tần Tử Khanh lắc đầu bất lực, cúi thấp một chút, Khương Vân Thăng nghe lời, cúi thấp cơ thể, chụt, Tần Tử Khanh đặt một nụ hôn lên má anh, nhìn thấy mặt anh từ từ đỏ ửng, cô mỉm cười nói tiếp. Khương Vân Thăng, em thích anh có muốn làm bạn trai em không? Khương Vân Thăng đứng im một chỗ, giữ nguyên tư thế cúi đầu. Người khác cảm thấy tim mình đập nhanh, nhưng trong lòng anh, trái tim đã bị đờ, em mở trúng rồi. Tần Tử Khanh thấy anh không phản ứng, quyết định thúc ép anh. Nếu không đồng ý, vậy em đi đây. Nói xong, cô xoay người định rời đi. Vừa bước một bước, vòng tay của Khương Vân Thăng đã ôm lấy eo cô. Ngay lập tức, cô rơi vào vòng tay nóng bỏng của anh. Đồng ý, anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên gặp rồi. Anh chỉ muốn thổ lộ với em một câu, anh thực sự rất thích em, Khương Vân Thăng kích động nói. Tần Tử Khanh bật cười, cô quay đầu nhìn anh, khuôn mặt anh đã đỏ bừng cả lên, đôi mắt đẹp ánh lên ánh sáng sáng ngời. Cô ôm lấy mặt anh, ngốc ạ, lần đầu tiên của họ khiến Tần Tử Khanh vừa khóc vừa cười. Khi Khương Vân Thăng vào trong, anh thấy cô nhíu mày, hoảng sợ đến mức không dám cử động, lo sợ rằng cô sẽ đau. Cuối cùng, vẫn là Tần Tử Khanh phải chủ động. Khương Vân Thăng luôn bảo vệ và cưng chiều Tần Tử Khanh hết mức, không để cô phải làm bất cứ việc gì. Tần Tử Khanh hay đùa rằng, anh đã biến cô thành một cô gái vô dụng nhỏ bé. Khương Vân Thăng chỉ cười mà nói rằng, anh rất vui khi được cưng chiều cô như vậy. Vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai, họ gặp gỡ gia đình hai bên. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng ấn định ngày cưới. Lần đầu tiên Khương Vân Thăng nhìn thấy Tần Tử Khanh trong chiếc váy cưới, anh chàng cao gần 1m9 đã khóc như mưa, và phải mất rất lâu Tần Tử Khanh mới dỗ anh nín khóc được. Anh nói, cả đời này, anh không bao giờ nghĩ mình có thể cưới được thiên thần trong lòng. Tần Tử Khanh vừa rơi nước mắt vừa mắng anh ngốc. Sau khi kết hôn không lâu, Tần Tử Khanh mang thai, nhưng kỳ lạ thay, người nôn mửa lại là Khương Vân Thăng. Anh bước ra từ nhà vệ sinh, còn Tần Tử Khanh, ôm bụng to, thương xót vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh. Khổ thân chồng em quá, Khương Vân Thăng lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà em không phải chịu đựng những điều này. Khi Tần Tử Khanh sinh nở, cô cố tình đuổi Khương Vân Thăng ra ngoài, không cho anh nhìn thấy. Nếu không, một bên cô phải sinh con, một bên còn phải lau nước mắt cho anh nữa. Đứa đầu lòng của họ là một bé trai. 3 năm sau khi sinh đứa đầu lòng, Tần Tử Khanh muốn có thêm đứa thứ hai. Giang Vân Thăng kiên quyết không muốn để cô phải chịu khổ thêm, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại được cô. Ngay sau khi Tần Tử Khanh sinh đứa thứ hai, Khương Vân Thăng lập tức đi làm phẫu thuật để yên tâm không sinh thêm nữa. Đứa thứ hai là một bé gái, Tần Tử Khanh hài lòng, cô cũng không có ý định sinh thêm. Vào ban đêm, cô nhìn Khương Vân Thăng trêu, có phải anh làm phẫu thuật uổng phí rồi không? Khương Vân Thăng lật người đè cô xuống, cười gian, không uổng phí đâu, cuối cùng anh cũng không cần dùng bao nữa. Nói xong, anh hôn cô say đắm, tận hưởng vẻ đẹp của cô. Tần Tử Khanh thầm nghĩ, chồng yêu của cô đã học hư rồi, cách trương.